Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 260, nhân tính xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc mọi người bắt đầu tứ tán chạy trốn, Đại Bạch Heo đã lập tức xác định kế hoạch của mình. Chớ nhìn nó là một đầu heo trắng mập nặng đến mấy trăm cân. Mỗi bước đi thịt đều rung ba lần, nhưng khi vận động, thân hình lại vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Đặc biệt là cú nhảy hệt như dọa người hồn phi phách tán ấy, chỉ tung người một cái đã bay cao 10 trượng. Xa hơn 20 trượng, Lưu công tử trốn trên tàng cây, vốn cho rằng đã an toàn, không định tiếp tục chạy trốn. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hành vi của Đại Bạch Heo, lập tức vận dụng thiên tơ tằm trong tay, như khỉ leo cây, luồn lách giữa các cành lá, nhắm thẳng hướng đội ngũ Bắc Tường Quốc mà nhảy tới. Hai người phía sau Đại Bạch Heo vừa mới chạy xa hơn 10 trượng, đã bị nó nhảy một bước vượt qua đầu, không cho họ chút thời gian nào để kinh hoàng. Đại Bạch Heo há miệng rộng như chậu máu, cắn đứt cổ một người, rồi không chút ngừng nghỉ, thân thể nhún lên lần nữa. Lúc tiếp đất, thân hình to lớn của nó đã đè chết người còn lại. Trong 5 người, chỉ còn 2 kẻ may mắn sống sót, một chạy trên mặt đất, một nhảy trên tàng cây, vừa khóc vừa la, vừa dốc toàn lực chạy trốn, hoàn toàn quên mất mình là võ giả huyền đỉnh cao. Quên mất kẻ đuổi theo chỉ là một con thú. Dù là huyền thú, vì quá sợ hãi, họ đã đánh mất cơ hội tốt nhất để liên thủ đối kháng. Chỉ vài cái nhảy, Đại Bạch Heo đã đuổi kịp người đang chạy trên mặt đất. Kẻ này họ Chu, là công tử lễ bộ thượng thư. Tuy không có huyền lực mạnh nhất, nhưng lại thông minh nhất trong nhóm. Hắn biết rõ, khi nghe đồng bạn kêu thảm phía sau, bản thân cũng có thể trở thành mục tiêu kế tiếp, nên vừa chạy trốn vừa chuẩn bị đối phó Đại Bạch Heo. Khi Đại Bạch Heo gần đuổi tới nơi, Chu công tử lập tức rắc mạnh mê dược phấn đã chuẩn bị sẵn trong tay về phía nó. Vì ba kẻ trước bị diệt quá dễ dàng, nên Đại Bạch Heo hoàn toàn không nghĩ rằng vẫn còn có kẻ dám phản công. Chu công tử là phong hệ huyền bát cấp võ giả. Khi thêm vào huyền lực để đẩy mạnh mê dược, toàn bộ bột phấn liền táp thẳng vào mặt và mắt Đại Bạch Heo. Đồng thời, Chu công tử cũng dùng thiên tơ tằm trong tay, nhanh chóng phi thân về phía mà Lưu công tử đang chạy trốn. Được phong hệ trợ lực, tốc độ của hắn trên không còn nhanh hơn cả Lưu công tử. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Lưu công tử trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng không thể nói rõ điều gì, chỉ biết tiếp tục chạy. Mê dược tuy hữu hiệu với người, nhưng với Đại Bạch Heo thân thể to lớn, lại chẳng khác gì cho trẻ con. Bột phấn vào mắt khiến nó gầm nhẹ phẫn nộ, ra sức lắc đầu hòng rũ sạch, nhưng thuốc đã dính vào giác mạc, làm mờ tầm nhìn. Giữa cơn phẫn nộ, Đại Bạch Heo chỉ có thể dựa vào âm thanh và luồng gió để xác định mục tiêu. Chu công tử và Lưu công tử vốn cách nhau không xa. Khi thấy Bạch Heo đuổi đến, Chu công tử đột ngột dừng lại, vận khí đẩy một luồng gió mạnh về phía Lưu công tử. Đại Bạch Heo lập tức bị gió dẫn dụ, nhầm tưởng Lưu công tử là kẻ tấn công nó, liền chuyển hướng, lao thẳng về phía hắn. Chỉ vài cái nhảy, nó đã đuổi kịp Lưu công tử. Hô, một tiếng gầm vang lên, đầu của Lưu công tử lập tức bị nó nuốt trọn vào miệng. Thấy đồng bạn bị Đại Bạch Heo ngoạp đầu, vẫn còn giãy giụa trong đau đớn, Chu công tử sợ đến run rẩy. Lúc này, Vương công tử bị thương nặng đang nằm trên mặt đất, chợt nhớ đến tín hiệu cầu cứu mà trưởng lão Thánh cung từng phát cho bọn họ khi tiến vào rừng rậm. Lục lọi hồi lâu, hắn mới phát ra được tín hiệu. Vân Nguyệt vốn còn đang phiền muộn vì 4 ngày qua luyện được mấy chục viên huyền linh đan mà chẳng gặp nổi một con huyền thú. Nay vừa thấy tín hiệu cầu cứu phát sáng nơi xa, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kích động. Lê trưởng lão, lệnh cho mọi người ở nguyên tại chỗ, không được rời đi. Chu Vi Lão cùng Xích Diễm và Vân Nguyệt gần như đồng thời phát hiện tín hiệu. Lập tức phi thân vào rừng, đồng thời ra lệnh mọi người đứng yên chờ đợi. Chu công tử sau khi hại chết Lưu công tử, lập tức trốn sâu vào bụi cỏ, ngưng thần tụ khí, không dám thở mạnh. Đại Bạch Heo sau khi nuốt đầu Lưu công tử, cảm nhận mùi máu tanh lạ, giận dữ quay đầu, tìm kiếm hình bóng kẻ thực sự tấn công mình. Mê dược trong mắt nó đang dần bị nước mắt cuốn trôi. Một khi hoàn toàn sáng mắt, thì Chu công tử dù có trốn đâu cũng không thoát. Thấy Đại Bạch Heo lờ mờ tìm đến phía mình, Chu công tử trong cơn hoảng loạn lại một lần nữa dùng gió dẫn hướng sang Vương công tử đang nằm bất động. Ngay lúc Đại Bạch Heo chuẩn bị nhảy lên, Chu công tử cũng phi thân bỏ chạy về hướng đội ngũ. Nhưng hắn không biết rằng, con heo trắng kia là một huyền thú cao cấp, huyền lực đã đạt tới ngũ cấp. Đối với trò dẫn dụ tái diễn của Chu công tử, nó sớm đã cảnh giác. Hành động vừa rồi chẳng qua là giả bộ mê muội để dụ đối phương lộ diện. Quả nhiên, khi Chu công tử vừa rời chỗ ẩn thân, Đại Bạch Heo lập tức lao theo. Đúng lúc ấy, Chu Vi Lão vừa vặn phi thân tới. Chu công tử tưởng đã được cứu, chuẩn bị hô lên thì đã bị Đại Bạch Heo cắn đứt cổ họng. Chu Vi Lão giận dữ, lập tức một trường đánh về phía Đại Bạch Heo. Một luồng sáng lam nhạt hội tụ trong lòng bàn tay. Đại Bạch Heo thấy vậy, con người co rút, lập tức bỏ xác Chu công tử, nhún người định đào tẩu. Nghiệt xúc, trốn đi đâu? Chu Vi Lão quát lên, đồng thời tăng tốc truy kích. Chỉ thấy một người một thú, một lam một trắng xuyên rừng như dòng nước. Ánh sáng lướt qua, đến cuối cùng là một tiếng nổ trầm. Ô, Bạch Heo kêu thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh màu lam dừng lại giữa không trung, ánh mắt mang chút thương tiếc nhìn về phía con heo trắng đang quằn quại đau đớn trên mặt đất. Không còn sức gượng dậy, Đại Bạch Heo ngẩng mắt đầy van xin nhìn Chu Vi Lão. Chỉ nghe ông lạnh lùng nói, người biết rõ bọn họ là học viên của Càn Khôn Học Viện, mà vẫn xuống tay sát hại, thì chỉ có thể dùng thú hạch của ngươi để an ủi linh hồn bọn họ. Đáng tiếc cho tu vi mấy trăm năm của ngươi, bổn tọa vốn hy vọng gặp được thần thú, không ngờ lại chỉ là một huyền thú như ngươi. Dường như nghe hiểu được lời của Chu Vi Lão, trong mắt Đại Bạch Heo tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, giữa tiếng gào thảm thiết vang vọng, Chu Vi Lão đã dùng tay không moi lấy thú hạch từ thân thể của nó. Cách chương